Thằng hề trò chơi, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 389, hiến tế. Ca thị khu nghiên cứu bên trong, bốn người, một cái to lớn lồng giam, đã không có bất luận cái gì đường ra. Thế nhưng, ngươi muốn làm sao ra ngoài? Bạch Hùng nhàn nhạt hỏi, cái này a. Nói đến có chút khó có thể lý giải được, nhưng là ta cảm thấy, cái kia híp híp mắt nữ nhân tựa hồ ngay từ đầu ngay tại gạt ta. Nàng căn bản cũng không phải là muốn cho ta cái gì không thể phá vỡ thân thể hoặc là cái khác gì. Nàng khẳng định đã sớm tính tới có một ngày như vậy. Cho nên sớm cho ta một cái chạy trốn con đường. Trần Tiếu lời nói quả nhiên để cho người ta rất khó lý giải, đồng thời ngay sau đó, hắn còn đối Mỹ Tử đưa ra một cái càng thêm khó có thể lý giải được yêu cầu. Người có thể rút ra thân thể người bên trong máu, nhưng là không chính mình hấp thu sao? Hắn hỏi, Mỹ Tử sững sờ, ếch, có thể, bất quá nơi này tia sáng rất mạnh, năng lực của ta, biết, tắt đèn liền tốt nha. Trần Tiếu rất tùy ý nói xong, về sau liền đi tới bên tường, đóng lại đèn chốt mở. Trong nháy mắt cả phòng liền toàn bộ lâm vào màu đỏ tươi đồng thời ánh sáng yếu ớt bên trong. Cái này màu đỏ ánh đèn là tại toàn bộ căn cứ đều lâm vào phong bế về sau. Hệ thống tự động cung cấp, chính là vì lấy thấp nhất lượng điện duy trì một chút tầm nhìn mà thôi. Thế nào? Cái này độ sáng hẳn là không ảnh hưởng gì đi. Trần Tiếu hỏi, Mỹ Tử gật gật đầu. Có thể là có thể. Bất quá, ta đã không muốn lại giết người. Cho dù là đem ta giam lại người. Nói câu nói này đồng thời. Bạch Hùng cũng hơi nhíu lên lông mày. Rất hiển nhiên, hai người này đều cho rằng, Trần Tiếu là muốn đối lưu nữ sĩ làm ra cái gì. Không ngờ. Trần Tiếu khoát tay chặn lại. A nha, các người đều đang nghĩ cái gì a? Ta mới nói, chúng ta thế nhưng là trên một sợi thừng châu chấu. Nói xong, hắn lại móc ra hai viên A cấp dược phẩm phân biệt cho Bạch Hùng cùng Lưu nữ sĩ một người một viên. Đây là cái gì? Lưu nữ sĩ hồ nghi hỏi. Một loại chữa trị bao con nhộng, có thể cấp tốc bổ sung người dùng năng lượng. Còn có thể chữa trị tổn thương. Ngươi liền coi nó là thành cái loại sách tay bản chữa trị kho là có thể. Trần Tiếu hồi đáp. Cho nên ngươi muốn làm gì? Bạch Hùng ngay sau đó lại hỏi. Đây không phải rất rõ ràng à? Ta muốn máu rất nhiều máu. Nhiều đến ta một người cũng không đủ. Cho nên, phải cần các ngươi hỗ trợ. Ngươi muốn máu làm gì? Lưu nữ sĩ lại hỏi. Nàng và Bạch Hùng rất có phối hợp cơ hồ hỏi tất cả vấn đề. Trần Tiếu một phát miệng, đương nhiên là chạy đi ân chuẩn xác hơn mà nói. Ta muốn vẽ cái phù, mặc dù thuốc nhuộm không nhất định không phải dùng máu, nhưng là vì để phòng vạn nhất ta không muốn lãng phí thời gian. Cho nên nhanh lên đi, nếu là một hồi Omega tiểu đội những người kia tới. Chúng ta thật là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Lưu nữ sĩ vẫn là rất cự tuyệt tiếp nhận cùng. Phản bội hội ngân sách người thông đồng làm bậy loại hành vi này. Cho nên nghiêm nghị hô to. Đừng suy nghĩ, ta cũng sẽ không làm ra phản bội, a nha. Đừng một bộ thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành tư thái. Ta cũng không phải đang buộc ngươi ăn. Người muốn nghĩ như vậy trở thành hội ngân sách hoàn mỹ nhất nhân viên. Cũng chỉ muốn tại loại kia lấy bị rút khô tốt. Trần Tiếu lập tức đánh gãy nàng oán giận. Như không có chuyện gì xảy ra nói ra. Mà lúc này, Mỹ Tử rốt cuộc ý thức được chính mình hẳn là làm gì. Người muốn để ta quất các ngươi máu. Đúng vậy a, máu của chúng ta tốt nhất lại có thể hội tụ thành một đống. Miễn cho xử lý, cái này đối ngươi tới nói hẳn không phải là rất khó đi. Trần Tiếu nói xong, thế nhưng là, không có gì có thể là, ngươi không phải đã không muốn lại giết người a? Vậy liền thừa dịp trong thân thể ta dược tề còn không có quá nhanh điểm làm đi. ta muốn vẽ đồ vật rất phức tạp, nếu như đến lúc đó kém chút không hoàn thành, vậy ngươi liền và tự tay giết chết chúng ta không có gì khác biệt. Nói xong, Trần Tiếu đã quỳ trên mặt đất, không kịp chờ đợi cắn một cái hướng mình cổ tay, đầu hất lên triệt hạ một khối lớn huyết nhục, lập tức máu tươi cũng từ vết thương ra mãnh liệt mà ra. Hắn cứ như vậy dính lấy máu của mình trên mặt đất họa, nhưng là bởi vì dược phẩm nguyên nhân, trên người huyết dịch rất nhanh liền ngưng kết kết vảy. Nhanh ăn, Trần Tiếu hô, đồng thời lập tức lại một lần cắn về phía cổ tay của mình. Mỹ Tử nhìn thấy trước mắt Trần Tiếu, rốt cuộc nghĩ thông suốt đồng dạng, quát nhẹ một tiếng, ngay sau đó, Bạch Hùng cùng Lưu nữ sĩ toàn bộ đều trôi nổi lên. Đồng thời giọt giọt máu tươi từ lông của bọn hắn lỗ bên trong ép ra ngoài. Đương nhiên, trong lúc này cũng bao quát Trần Tiếu chính mình, ba người huyết dịch bị rút thành mấy trăm đầu sợi tơ. Rốt cuộc hội tụ đến Trần Tiếu đầu ngón tay. Trong thời gian này, tất cả mọi người trên thân hạ đều tắm rửa trở thành màu đỏ tươi. Toàn bộ phòng thu nhận bên trong kinh khủng dị thường. Lưu nữ sĩ ở đây tình cảnh này phía dưới, trong lòng dãy dụa quá trình cũng chỉ có chính nàng có thể minh bạch. Tóm lại, đi qua vài phút thống khổ rút máu kinh lịch về sau, nàng cũng rốt cuộc đem viên kia bao con nhộng nhét vào trong miệng của mình. Mà Trần Tiếu thì quỳ trên mặt đất, dùng máu tươi vẽ lấy một cái to lớn với lại hỗn loạn vô cùng phù chú. Chính là sớm nhất kỳ, thiên sứ để hắn nhớ cái kia có thể hiến tế dị thường vật phẩm phù văn, mà lần này hắn muốn hiến tế chính là mình. Sau 10 phút, một cái cơ hồ bao trùm toàn bộ mặt đất đại trận rốt cuộc vẽ xong. Bởi vì đoạn thẳng vô cùng dày đặc, cho nên tựa như là dùng huyết tương toàn bộ phòng thu nhận sàn nhà đều đổ đầy đồng dạng. Hoàn thành, Trần Tiếu thét lên, vừa dứt lời, cạch cạch cạch ba tiếng vang trầm trầm. Bạch Hùng cùng Lưu nữ sĩ đều ném xuống đất. Mỹ Tử chính mình cũng thoát lực bình thường ngã xuống, gần như ngất. Ngay tại lúc giờ phút này, trên mặt đất to lớn phù chú trong nháy mắt khô cạn. Cái kia phù văn tựa như là đã sống, trở nên lầy lội không chịu nổi, tựa như là một bãi dùng thịt nát cùng máu tươi hỗn hợp thành đầm lầy. Trần Tiếu cảm thấy mình đang chìm xuống, tại rơi xuống, mùi hôi thối cùng đen kịt một màu trong nháy mắt bao phủ lại chính mình. Cái gì cũng không nghe thấy, nhìn không thấy, phân liệt giả trong căn cứ, người đưa thư hung ác lôi ra trước mặt cửa. Bên trong là một đoạn không có ánh sáng hành lang, mỗi một chánh từ thợ khóa chế tạo chìa khóa đều có thể mở ra dạng này một cánh cửa. Không có gì có thể hiếu kỳ, chỉ là hiện tại, không ai biết cửa bên kia thông hướng nào. Người đưa thư không có nhiều giống, trực tiếp đem tay trái tay phải mang theo hai người ném vào. Sau lưng truyền đến một trận tiếng bước chân, không phải rất nhanh, nhưng càng ngày càng xa, là Khâu Mộc Cận hướng về kia cự nhân chạy tới. Người đưa thư không quay đầu lại đi xem, chỉ là rất kiên quyết rảo bước tiến lên trong môn, trở tay đóng cửa lại. Khâu Mộc Cận trên thân cái kia lan tràn ra vỡ vụn đường vân, giống như là ý bệnh không ngừng hiện lên ở trước mắt của hắn. Người đưa thư hết sức cho mình một vả, tiến lên nắm lên y tá cùng A Minh, hướng phía trước cái kia lộ ra ánh sáng cửa hình dáng đi đến. Đẩy cửa ra, một chùm ánh nắng bắn tại trên mặt, hắn không tự chủ được nheo lại mắt. Trần Tiếu không biết cái này phù chú muốn đem chính mình đưa đến chỗ nào. Hắn cũng chỉ có thể mặc cho mình tại bóng tối này bên trong rơi xuống. Không biết qua bao lâu, giống như là mộng tỉnh lúc hoảng hốt, bỗng nhiên, Trần Tiếu mở mắt ra. Ánh nắng, cùng theo nhau mà đến tiếng mở cửa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.